Chớm thu bạch mao phủ lục, chương 31, vấn lại lương tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở ngoài phòng bao làm gì có ai chỉ có thấy đâu. Còn em nữa, nếu sợ bị phóng viên chụp ảnh thì mau quay lại. Chẳng phải quản lý của em đã nói là dạo này phải cai thuốc sao? Bớt hút một điếu chắc không chết đâu nhỉ. Đồng ô ở đầu dây bên kia cằn nhằn. Tính cô ấy vốn nóng nảy, Lâm Phong đã quen với điều này từ lâu. Miệng nhỏ giọng lầm bầm. Rõ ràng em thấy có người đi lên mà. Đồng thời nhét điếu thuốc vừa lấy ra vào lại túi. Giản Thực đâu rồi? Chẳng phải cô ấy vừa vào nhà vệ sinh sao? Có khi nào phóng viên đến để theo dõi cô ấy không? Lâm Phong đột nhiên nhớ ra. Nếu bị phóng viên chặn lại ở đây thì hỏng bét. Lâm Phong nói, em đi xem cô ấy thế nào. Tuy nhiên, vừa bước chân phải lên cầu thang, cậu ta đã thấy trước mặt mình xuất hiện một đôi chân dài thẳng tắp. Ánh mắt cậu ta từ từ nâng lên. Mất một lúc lâu mới thấy được phần eo và vai của người đàn ông. Trần Đạc đứng ngay trên bậc thang. Sắc mặt anh rất bình thản. Đôi mắt đen tuyền sạch sẽ. Sâu thẳm nhưng không có chút cảm xúc nào. Duy chỉ có khóe mắt hơi mở rộng. Trông có vẻ hơi lạnh lùng. Lâm Phong không biết anh đã đứng đó bao lâu. Liệu có nghe được nội dung cuộc điện thoại của mình hay không? Chỉ cảm thấy ánh mắt của anh nhìn xuống. Khi rơi vào cánh tay của cậu ta, cả cánh tay liền trở nên cứng đờ. Cảm giác như muốn tắt máy ngay lập tức. Cậu ta mở miệng một cách vô thức, động tác có chút máy móc. Khẩu trang che đi nửa khuôn mặt, đôi mắt lộ ra đột nhiên ngây ngốc. Nhưng người kia dường như chỉ đơn thuần đứng ở đó, không có ý định trò chuyện. Rất nhanh, anh lách người bước xuống cầu thang. Anh đưa chiếc túi giấy đang cầm trong tay cho quầy lễ tân, nói. Làm ơn gửi món này đến phòng bao Hồng Diệp, cảm ơn. Thật kỳ lạ. Rõ ràng đã đi đến tận cửa rồi. Gạch nối chấm, Giản Thực sau khi trở lại phòng 30 biết Trần Đạc đã ghé qua. Một túi đầy băng cá nhân và một đôi giày bệt mới mua. Đồng ô thấy kỳ lạ. Trước đây cậu mang giày cao gót 10 phân chạy đua với mình cũng chẳng thấy cậu yếu đuối như vậy. Nhưng bây giờ đã khác xưa rồi. Đầu gối cô vẫn còn đau, đi giày cao gót không tiện chút nào. Không biết có phải vì đã lâu không đi đôi này, hôm nay đi lại thấy có chút cỏ sát. Giản Thực nói ra cậu cũng không hiểu đâu. Mình không hiểu, nhưng mà hợp đồng của Lâm Phong cậu thật sự không định ký sao? Đó là mức lương 6 con số một năm đấy, nếu đàm phán tốt còn có thể tăng thêm. Chẳng phải điều đó tốt hơn việc cậu chỉ treo tên ở tạp chí thôi hả? Trước đây ở nước ngoài, Giản Thực từng nổi tiếng một thời. Mỗi bộ ảnh cô chụp đều rất nổi bật, nhưng vì tốc độ ra ảnh chậm, khách hàng cô nhận cũng ít. Nên số tiền kiếm được không nhiều hơn so với đồng nghiệp. Nhưng hiện tại lịch làm việc của cô đã kín hết cả năm sau, thật sự không còn thời gian để dẫn dắt ai. Đồng ô khuyên cô như vậy chỉ vì sợ sau khi cô trở về thành phố tuy sẽ khó xoay sở. Dù sao thì cái tài khoản Weibo nhỏ bị lộ kia cũng không ít lần chửi rủa cái gã tổng biên tập ngốc nghếch đó. Giản Thực ngửa đầu thở dài, quả nhiên phản diện chết vì nói quá nhiều, cô cũng vậy. Bình thường chẳng có chuyện gì lại đi đăng nhiều bài lên Weibo làm gì không biết. Nhưng cô tin rằng mình đủ may mắn. Không sao, tổng biên tập của tụi mình không phải người hẹp hòi như vậy. Giản Thực tự an ủi, Đồng Ô liếc nhìn cô một cái. Trước khi nói câu đó, cậu sờ lại lương tâm của mình đi. Giản Thực, thôi được rồi, lương tâm có hơi đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc quay trở lại, Lâm Phong không nói thêm lời nào. Ánh mắt của người đàn ông trên bậc thang vừa rồi, dù không hề thốt ra lời nào, lại khiến cậu cảm thấy lạnh sống lưng một cách kỳ lạ. Càng nghĩ lại, cậu càng thấy bực bội. Tuy nhiên trong lúc này, Lâm Phong cảm thấy không thoải mái vì sự thiếu tự tin của chính mình, giống như vừa bị bắt quả tang đang có ý định nhòm ngó vợ người khác. Những ý nghĩ trong đầu cậu ta lập tức tan biến, dù hợp đồng không thành, Lâm Phong cũng không tiếc nuối. Thậm chí còn giới thiệu một số người mà cậu ta cho là đáng tin cậy cho Giản Thực, nói rằng nếu một ngày nào đó cô cần tuyển trợ lý, thì hai người đó cũng không tệ. Giản Thực có chút bất ngờ, nhưng vẫn nói, cảm ơn gì chứ, cô là bạn của chị tôi mà. Cậu ta hơi ngượng ngùng, ánh mắt anh liếc sang Đồng Ô, cô ấy mới gật đầu, đưa tay chỉ vào Lâm Phong và giới thiệu. Thằng em họ Nhặt ngoài bãi rác của mình thôi, không có quan hệ huyết thống gì đâu. Cậu đừng để ý, thái độ thờ ơ như vậy, rõ ràng là không để trong lòng. Lâm Phong lén đảo mắt, nói, đi đây, Nhưng đối với Giản Thực, cậu ta vẫn cư xử rất lịch thiệp. Đợi đến khi cậu ta đi rồi, Giản Thực mới quay sang nói với Đồng Ô. Bảo sao cậu ấy lại nhiệt tình giúp mình như vậy, hóa ra là cậu tìm người quen để lợi dụng hả? Giá của Lâm Phong đưa ra cao quá, nhìn là biết không hợp lý, không biết Đồng Ô đã nói gì sau lưng để thổi phồng cô lên như vậy. Đồng Ô có thể nói dối mà không chớp mắt, nhưng cô ấy cũng tự biết thân biết phận. Hơn nữa, Giản Thực thực sự không muốn dính vào cái mớ bỏng bong của làng giải trí. Không ngờ Đồng Ô đột nhiên lên tiếng, thằng nhóc này thích cậu đấy. Gì cơ? Giản Thực không nghe rõ vì âm thanh quá nhỏ. Đồng Ô nói không có gì, rồi chuyển chủ đề, muốn đi uống rượu không? Biến đi, cô biết mỗi lần đều như vậy. Cậu uống ít thôi, dạ dày của mình dạo này không tốt. Cậu cũng đừng làm khổ bản thân nữa. Già rồi, mình không muốn ngày nào cũng phải đưa cậu vào viện đâu. Đồng Ô muốn nói rằng, mình có giống cậu đâu, có chồng để chăm sóc, đi giày cao gót thôi cũng có người lo lắng. Nhưng nghĩ đến điều gì đó, cô ấy lại nuốt lời trở lại. Mắt cô ấy hơi ướt, trong ánh nhìn lấp lánh ấy như có chút an ủi, rằng hiện giờ cuộc sống của Giản Thực tốt hơn những gì cô ấy từng tưởng tượng. Những ngày trước khi hot search bùng nổ, không liên lạc được với Giản Thực, chẳng biết Đồng Ô đã lo lắng đến mức nào. Về đi, không cần lo cho mình đâu. Đồng Ô hờ hững nói, sau này có chuyện gì nhớ tìm mình, đừng chịu đựng một mình làm gì cả. Với sức của mình bây giờ thì đánh ba người cùng lúc cũng không thành vấn đề đâu. Giản Thực nhìn theo bóng cô ấy đi xa, bóng dáng gọn gàng ấy giờ trông có vẻ gầy đi, rõ ràng lần trước chụp ảnh còn thấy có da có thịt. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, dưới chân cô ấy kéo dài ra một cái bóng mờ mờ. Cô ấy quay đầu lại, nhảy một điệu nhảy rất ngẫu hứng. Trông có vẻ rất tự do, nhưng cũng đầy cô đơn. Giản Thực bật cười rồi mới mơ hồ nhớ lại. Vào năm tốt nghiệp cấp 3, dưới những màn pháo hoa bên bờ sông, khi Đồng Ô say rượu chạy đến bên tai cô thì thầm. Yên tâm đi, chúng ta sẽ càng ngày càng giàu có. Dù là ra nước ngoài hay ở lại đây, chúng ta sẽ trở nên giàu có. Sống thật tốt, không cần phải dựa vào người khác, cũng không cần mượn tình yêu của ai đó để thắp sáng chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bao năm qua, dường như chỉ có Đồng Ô là thật sự đã sống một mình. Cách chương.